Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 304, báo chi nữ thần. Như thần linh hàng thế xúc, vỗ vỗ mình trang phục bình thường, hắn nhìn lấy chính mình dưới chân, đều là nằm dạp trên mặt đất. Mỗi một đời Black Panther nhóm có lẽ là hắn bạo phát đi ra thực lực quá mức hãi nhiên. Có lẽ là xúc sát ý xông phá chân trời, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, những này Black Panther nhóm, không một không dọa nước tiểu. Tham kiến, Black Panther chi vương, Black Panther nhóm nhao nhao run rẩy thanh âm, hướng phía xúc cung kính kêu lên. Tờ Chà La cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn vô cùng hãi nhiên. Không hề nghi ngờ xúc là hắn từ xuất sinh đến bây giờ bản thân nhìn thấy mạnh nhất nam nhân. Hắn thực lực không thể không khiến hắn cảm thấy kính sợ. Black Panther thực chất bên trong là một cái sùng bái thực lực động vật máu lạnh. Cho nên bọn hắn căn bản không còn dám đối xúc xuất hiện phản kháng tâm tư. Ta nhớ tới, Tờ Chà La đột nhiên tại lúc này lên tiếng. Hắn đối bên cạnh Black Panther đám tiền bối nói ra, hắn liền là đã từng xuất hiện tại ta trong đầu nam nhân kia. Hắn liền là Black Panther chi vương. Black Panther đám tiền bối nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt viết một hắn một chút, cũng không kinh ngạc, nói nhảm, dù là hắn là Black Panther chi vương, cũng là so Black Panther chi vương tồn tại càng kinh khủng tốt a. Xúc hai tay cắm ở túi, lạnh nhạt nói, ta tới nơi này là muốn lấy người đến chơi lập trường đến hỏi các ngươi một ít chuyện. Nhưng từ vừa rồi các ngươi đối ta thái độ đến xem, ta quyết định đổi một cái thân phận, ngài muốn biết cái gì? TK ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt dưới, Xúc liền trực tiếp đưa tay đặt ở nó trên trán. Một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập nó trong linh hồn. Cưỡng ép đọc đến linh hồn ký ức. Đây chính là Xúc làm được quyết định. Hắn cũng không tính cho trước mặt những người này giải thích cùng tra hỏi cơ hội. Bởi vì vừa rồi sự tình đã để hắn kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Tờ Chà La ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Giống như là chỗ có ý thức đều bị rút lấy. Co quắp. Một bên Tờ Chà La thấy cảnh này, hoảng sợ kêu lên, phụ thân, vừa dứt lời, Xúc liền đưa tay thu lại, Tờ Chà La cũng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá lúc này Tờ Chà La, giống như là một bộ cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì tinh thần, xem ra ngươi cũng không biết cái gì. Xúc nhàn nhạt lắc đầu, sau đó hướng phía cái khác hơn 10 người Black Panther. Duỗi ra 5 ngón tay, lập tức, mười mấy đầu lấy xúc tinh thần lực hình thành xúc tu. Nhao nhao đặt ở Black Panther nhóm trên ót, không lưu tình chút nào cưỡng ép đọc đến linh hồn ký ức những này Black Panther đều là một bộ động. Vật bộ dáng, cũng không có hóa thành hình người, cho nên tại xúc đọc sau khi lấy xong, đều là nằm trên mặt đất, lộ ra hấp hối, ngươi. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tờ Chà La dị nhìn lấy Xúc, không chút nào minh bạch Xúc làm những thứ gì, đọc đến bọn hắn linh hồn ký ức mà thôi. Xúc nhàn nhạt thu tay lại, nói ra, hắn mặc dù nhưng đã thân, nhưng chẳng biết tại sao linh hồn có thể lưu ở cái địa phương này nghỉ lại. Điều này hiển nhiên không phù hợp quy luật, cho nên ta thông qua bọn hắn ký ức giải một chút. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Hắn xé mở một khe hở không gian, lật lên khóe miệng, địa phương này lại là một đạo thần cảnh. Dứt lời, hắn trực tiếp chui nhập vết nứt không gian bên trong, biến mất tại Tờ Chà La trước mặt, không có chút nào cho Tờ Chà La truy vấn cơ hội. Từ không gian thông đạo cuối cùng đi tới Xúc, đứng tại hoàn toàn hoang lương trên thảo nguyên, ở trước mặt hắn chính đứng vững mấy ngàn con da tay tinh xảo Black Panther, phát ra họ mèo động vật đặc thù tiếng gào thét, đều là nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Xúc, lỗ chân lông đều đứng đấy, Xúc thấy thế nheo mắt lại, lạnh hừ một tiếng, hướng phía trong đó một cái bên trong ước bỗng nhiên một trào. Lẩm bẩm nói, 22 gãy, lẩm bẩm nói, liền là ngươi, Wakanda thủ hộ giả, báo chi nữ thần. Tiếp theo, thể nội Beyonder khí tức tản ra, trực tiếp đưa tay đem cái kia Black Panther chộp vào trong tay mình. Cái này Black Panther cùng với những cái khác Black Panther bề ngoài không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất địa phương liền là nó cặp kia bốc lên khí thần thánh hơi thở dị đồng từ. Quả nhiên là bản thân đá quý ban cho lực lượng ngươi. Xúc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực xâm lấn Black Panther ký ức. Lại phát hiện nó ký ức giống như là sớm đã bị xóa đi. Không có bất kỳ cái gì có thể đọc đến địa phương. Cái này khiến Xúc nhíu mày, trực tiếp mở miệng đối đầu này báo hỏi, bản thân đá quý ở đâu? Cái này Black Panther không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Nó nhìn về phía Xúc trong mắt tràn đầy kính sợ, giống như là gặp chủ nhân của mình. Ở đâu? Xúc mày nhăn lại, khí tức khủng bố tiết lộ ra một góc, đem mặt khác tất cả Black Panther nhóm đều dọa đến run lẩy bẩy. Duy chỉ có Xúc trong tay dẫn theo cái này một cái. Vẻn vẹn chỉ là phát ra một tiếng chu lên. Xúc ánh mắt lạnh xuống đến. Kiên nhẫn đã triệt để không. Trong lòng hiển hiện sát ý. Nắm Black Panther cổ. Chỉ cần hắn vừa dùng lực, cái này Black Panther liền sẽ phấn thân toái cốt. Đinh. Cảnh cáo. Chủ ký sinh đang phá hư Black Panther nội dung cốt truyện. Nếu như giết chết Wakanda thủ hộ giả, như vậy trong thế giới hiện thực Wakanda đem không còn tồn tại. Không chỉ có sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, càng sẽ tạo thành Marvel thế giới sụp đổ. Mời lý trí quyết định. Đúng lúc này, hệ thống vang dội thanh âm truyền đến. Xúc bất đắc dĩ đem đầu này báo ném ở một bên. Quả quyết xé mở không gian thông đạo chuẩn bị quay người rời đi. Hắn rõ ràng biết, đã không có cái gì tốt điều tra. Ngay cả Black Panther thủ hộ giả cũng không biết bản thân đá quý hạ lạc. Chỉ sợ toàn bộ Wakanda cũng không người nào biết. Nhưng vào lúc này, con báo kia bề ngoài lại đột nhiên phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Đúng là trực tiếp hóa là một cái trần chuồng lóa thể. Tràn ngập dã tính mỹ nữ người. Nàng hướng phía Xúc chậm rãi đi tới. Đồng thời quỳ gối Xúc trước mặt, dùng hai tay bưng lấy hắn hai chân. Ây, Xúc nhìn về phía cái này lồi lõm có hình dáng người. Trong lòng cũng không kinh ngạc, mà là tằng hắng một cái. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân, xin mang ta ra ngoài. Bản thân đá quý cùng ta có tâm linh cảm ứng. Black Panther hóa thành báo nữ dùng một loại cực kỳ mị hoặc thanh âm nói với Xúc, ta có thể mang ngươi tìm tới nó. Xúc nghe vậy, do dự mấy giây, mới gật gật đầu, nói, ngươi theo ta ra ngoài, nếu như ngươi không thể mang ta tìm tới bản thân đá quý. Như vậy ngươi cùng Wakanda sẽ bị ta một ngón tay nghiền nát. Hiểu chưa? Báo nữ liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chủ nhân. Ta sẽ không lừa ngươi. Xúc hài lòng gật gật đầu. Vỗ vỗ nàng cái kia để trần bả vai. Một bộ hiện đại hóa trang phục trong nháy mắt bao trùm ở trên người nàng. Đứng lên đi. Theo ta ra ngoài. Xúc đối nàng tùy ý nói một câu. Ra hiệu nàng buông ra ôm mình hai chân tay. Báo nữ sử dụng mái tóc dài màu nâu. Trên mặt hiện lên một tia yêu mị. Trực tiếp ôm lấy Xúc tay. Dính thật sát vào hắn thân thể, cảm thụ được trên người mềm mại, Xúc có chút hết lần này tới lần khác thân thể, vừa đi tiến không gian thông đạo, một bên tùy ý hỏi, ngươi không phải Wakanda thủ hộ thần sao? Vì cái gì ngươi màu da là màu nâu? Báo chi nữ thần có rất nhiều hình thái, không chỉ có bởi vì ta là Black Panther liền nhất định là màu đen. Báo nữ nhàn nhạt cười một tiếng. Một đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm Xúc bên mặt, nói ra,